Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939 Tường Đầu Thảo. Chương 939 Tường Đầu Thảo. Mơ giới vương thần an an ổn ổn mà ngồi ở chính mình trên bảo tọa. Tựa hồ đối với nàng xuất hiện sớm có đoán trước, ngươi tới có điểm sớm. So với ta dự tính sớm, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là quá lỗ mãng. Nhìn xem, đây là ngươi tùy tiện khiêu khích ta kết cục. Hắn rất có thân sĩ phong độ mà ngồi, vẫy tay một cái, mặt mũi bầm dập, cả người là thương, bị đinh ở giá sắt tử thượng. Frieza đã bị nâng ra tới, đại vương bị đánh đến lão thảm. Cả người là thương không nói, cái đuôi còn chặt đứt một đoạn, phản bội Azio H.I. Kakalat cùng Paragus canh giữ ở hắn hai sườn. Hai người nhìn xem Frieza, lại nhìn xem Ino, kia hận ý tràn đầy ánh mắt. Thật giống như là nàng mệnh lệnh Frieza phá hủy Vegeta hành tinh giống nhau, Ino đối với loại này tiểu lâu la thái độ cũng không để ý. Nàng nhìn thẳng ma giới vương thần, có tật xấu, người đem ra hỏa này nâng ra tới có ích lợi gì? Làm ta nghĩ lầm này vẫn là ta người. Thực tế ngươi đã sớm đem ngươi con nuôi mượn sức trở về. Chờ hắn ở thời khắc mấu chốt lần nữa phản bội, đánh ta một cái tàn nhẫn. Lão tiền bối, ngươi tư tưởng quá sơ cứng. Loại này cấp thấp chiêu số, ở ta sinh ra nhẫn thôn bên kia, đều lăn qua lộn lại dùng mấy trăm lần. Ma giới vương thần mặt vô biểu tình, làm người nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng. Frieza dùng cầu xin miệng lưỡi nói, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Ta biến thành như vậy, không đều là bởi vì ngươi sao? Ngươi trong lòng còn có một chút có thể xưng là tinh thần trọng nghĩa đồ vật sao? Ino chỉ vào hắn, cười nói, quá giả đi, ngươi khẳng định không thấy quá, diễn viên tự mình tu dưỡng. Ngươi biểu tình phù hoa, ngữ khí làm ra vẻ, ngươi đây là đem ta chỉ số thông minh đặt ở cùng Son Goku ngang nhau cái loại này trình độ. Thời không tuần tra đội Son Goku chỉ chính mình. Một bên Vegeta kéo hắn một phen, chưa nói ngươi, nói chính là mặt khác một cái đại ngốc tử. Đại khái hai giây sau, Frieza khuôn mặt thượng cầu xin nháy mắt biến thành cười lạnh. Cánh tay chấn động, dây thừng, đinh sắt vài thứ kia chỉ là thoáng dùng sức liền tránh thoát mở ra. Hắn âm hiểm cười hỏi, nghĩa phụ, có thể làm ta giết nàng sao? Ma giới vương thần dù bận vẫn ung dung gật đầu. Đương nhiên có thể, thật tốt quá. Ta đã sớm muốn báo thù. Chết đi, xấu xí nữ nhân. Frieza hét lớn một tiếng. Kim sắc năng lượng như là cực nóng ngọn lửa giống nhau vây quanh hắn. Lần này biến thân hoàng kim Frieza quá trình thực mau. Hơi thở cũng thực ổn. Không giống lần trước như vậy phủ phiếm, ngươi tưởng ngăn trở ta. Quả thực là mất trí. Ino còn ở tính toán. Chính mình hay không yêu cầu lập tức sử dụng giải phóng trạng thái. Cho dù trải qua lão giới vương thần tiềm lực khai phá. Ở thái độ bình thường hạ, bằng vào 9 tuổi thân hình, nàng đánh hoàng kim Frieza vẫn là có khó khăn. Hiện tại sử dụng giải phóng không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao nàng thể lực. Ngắn lại cùng ma giới vương thần chiến đấu thời gian. Tựa hồ có điểm mất nhiều hơn được, Trăng cùng Trăng chủ động xin ra trận muốn nghênh chiến Frieza. Ino hơi hiện trần chờ, liền thấy Frieza đầy mặt lệ khí, đôi tay liên tục đẩy ra ngọn lửa trạng xích hồng sắc trùy hình năng lượng sóng xung kích ngọn lửa. Liệt sóng, một đạo quán chú vô cùng năng lượng ngọn lửa liệt sóng đánh hướng Ino. Mặt khác một đạo đánh hướng ma giới vương thần, hai bên đều là sửng sốt. Chờ bọn họ từng người giơ tay, đánh tan trước mắt năng lượng sóng xung kích sau, phát hiện Frieza đã chạy không ảnh, ha ha ha ha, thật là cười chết ta. Ino nhịn không được cười, nàng càng cười, đối diện ma giới vương thần sắc mặt liền càng khó xem, vất vả kế hoạch nửa ngày. Tất cả đều là vô dụng công, bước đầu tiên liền xuất hiện lớn như vậy biến cố, Ino dùng ngón tay hư. Điểm hắn. Chỉ có thể nói ngươi không hiểu biết Frieza, ngươi cũng không hiểu biết nhân tâm. Thân thể của ngươi khôi phục thanh xuân, nhưng là tâm thái không có. Ngươi quá già rồi, ngươi là ở khiêu khích ta sao? khiêu khích ta cái này nhất cổ xưa giới vương thần. Ma giới vương thần thực bực bội. Ở hắn xem ra, Ino thật sự là to gan lớn mật. Ngươi không sợ chết sao? Lần trước ngươi thừa dịp ta cùng mặt khác hai vị khi chi giới vương thần chiến đấu. Thể lực hao hết thời điểm. Nhặt cái đại tiện nghi. Ngươi sẽ không thật cho rằng ta đánh không lại ngươi đi. Ino trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Trực tiếp tiến vào giải phóng trạng thái. Phía sau thời gian bánh răng tản mát ra rực rỡ lóa mắt màu bạc quang mang. Bởi vì bản năng vô cực nhập môn duyên cớ. Nàng tóc cùng lông mi cũng biến thành màu bạc. Lúc này phiêu phù ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống mà nhìn ma giới vương thần, ha ha. Người cái gì cũng đều không hiểu. Người cũng không biết chính mình đối mặt chính là người nào. Giết nàng, ma giới vương thần cười lạnh một tiếng. Duỗi tay một lóng tay. Trong không khí đi ra ma hóa Crenoa, hai mắt màu đỏ tươi tiền nhiệm khi chi giới vương thần nghiêng. Lao tới, chuẩn bị đem Ino xé thành mảnh nhỏ, sớm có chuẩn bị thời không tuần tra đội lập tức ra tay, Son Goku. Biến thân siêu Saiyan cấp 3. Đứng tấn, đôi tay đình với xương sườn. Ngắn ngủi xúc lực, lúc sau đối với Crenoa phương hướng dùng sức đẩy ra, vạn quốc kinh thiên trường. Chiêu này uy lực kỳ thật giống nhau. Không có quy phái khí công tụ tính tình cùng đánh sâu vào tính. Nhưng cũng có chính mình ưu thế. Đó chính là đánh trúng địch nhân sau. Có so thời gian dài ngạnh thẳng, ma hóa Crenoa bị chính diện đánh trúng. Kim sắc khí kình liền đem nàng cố định ở giữa không trung. Nàng dùng sức giãy giụa, mau. Không đợi Son Goku thúc giục. Trang lấy ra vạn năng bao con nhộng. Mở ra cái nắp. Giải phong trong đó nồi cơm điện, ma phong sóng. Son Goku giải trừ, vạn quốc kinh thiên trường. Hắn bên này, ma phong sóng, lập tức tiếp thượng. Uzumaki trạng màu xanh lục khí kình chặt chẽ tỏa định Crenoa. Lúc sau dựa theo cố định tần suất. Một bên xoay tròn, một bên hướng nồi cơm điện chuyển vận. Ha ha ha ha, thật là buồn cười. Đây là các ngươi vất vả sau khi tự hỏi kế hoạch. Hoàn toàn là lừa tiểu hài tử chiêu số. Ma giới vương thần cười to, hắn tiếng cười chưa lạc. Đã bị Ino thời gian lĩnh vực kéo đi vào thời gian lĩnh vực ở ngoài. Chẳng ma phong sóng đánh thật sự chuẩn. Nhưng là sắp tới đem phong ấn trước một giây. Crenoa thân ảnh đột nhiên trở nên mông lung lên. Nàng nhảy ra trước mặt thời gian tuyến. Lúc sau nhanh chóng phản hồi. Tỏa định mất đi hiệu lực. Ma hóa khi chi giới vương thần nghiêng đầu xem chính mình bộ hạ. Trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường, loại này cấp thấp chiêu số đối ta vô dụng. Trăng tiên sinh, ngươi hành động làm ta có điểm thất vọng. Phía trước là ta xem trọng ngươi, Crenoa quỷ mị thuấn di mấy chục mét. Năm căn ngón tay lưỡi dao sắc bén giống nhau thứ hướng trăng trái tim, Son Goku hét lớn một tiếng. Như ý bổng duỗi trường. Tiếp được này một kích, Crenoa sức chiến đấu thi đấu á người cường quá nhiều. Thời không tuần tra đội 6 vị liên thủ cũng không phải đối thủ, Ino bên này trăng. Tương lai Son Gohan, số 17, số 18 cũng gia nhập vây công, trăng trong tay càng là xuất hiện u lam sắc mấu chốt chi kiếm, kiếm. Quang tung hoành, không ngừng cắt Crenoa trên người phát ra ám chi lực, không cần đánh bại vị này tiền nhiệm khi chi. Giới vương thần, chỉ cần đem nàng đánh tỉnh là được, đây là khai chiến trước liền định ra tốt kế hoạch, 10 cái người. Vây quanh đi lên, bao quanh vây quanh ma hóa khi chi giới vương thần, bị thương liền ăn tiên đậu. Ino từ vài điều thời gian tuyến thượng thu thập, cuối cùng cho bọn hắn chuẩn bị 2 cái bình tiên đậu. Ăn đi, quản đủ, tấu chương xong, hết chương.